Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, đào sâu mọt. Thanh toán bắt đầu, màn đêm vừa buông xuống, nội trạch bên trong, sáng loáng ánh nến sớm đã dấy lên, hai đầu bàn dài ngay tại chỗ triển khai, phía trên mấy bồn món ăn mặn tràn đầy, bên cạnh vẫn là kia một cái nồi lớn. Chỉ bất quá lần này cháo so giữa chưa tốt hơn nhiều. Không còn là nước dùng quả nước. Hứa Dư bưng một cái bát. Ăn miệng đầy đều là dầu trơn. Nhìn thấy Hứa Dương. Vung lên ca. Bổ y tỉ tỉ làm đồ ăn. Ăn quá ngon. Chấm ngoặc kép. Trong miệng nàng ngậm lấy không ít đồ ăn. Vừa nói như thế. Đều có chút mơ hồ không rõ. Hứa Dương mỉm cười. Nhìn thấy hai đầu bàn dài bên cạnh. Đám kia bận rộn một ngày hộ nông dân, đang ăn đến thịt khô lúc cao hứng tình cảnh, liền cảm giác chính mình coi như làm chuyện tốt tình. Hai tên ngân quỹ tiên sinh lốp bốp chỗ gảy đẩy lấy tính toán. Trang viên này mặc dù lớn, thu chi cũng nhiều, nhưng chỉ là kinh doanh nông sự, khoản cũng không phức tạp, chỉ bất quá con số khá lớn mà thôi. Lại nói kia Hứa Phúc Lai. Căn bản tựu không nghĩ tới có người hội cha hắn chướng bản. Bởi vậy cũng không có làm trò gì. Công, đã tính toán rõ ràng. Một tên ngân quỹ tiên sinh cung kính nói. Nói một chút, Hứa Dương nghiêng nghiêng nhìn hắn một cái. Theo trên chương mục nhìn, trang viên có ruộng nước 1.800 mẫu, ruộng cạn 400 mẫu, vườn trái cây 1.000 mẫu. Một tên khác ngân quỹ tiên sinh đáp, dựa theo lẽ thường suy tính. Dù cho kinh doanh bất thiện, ngô cũng chỉ ít hội thu hoạch mười mấy vạn cân, hoa quả tươi chỉ ít 20 vạn cân. Nhưng trang viên hàng năm nộp lên trên một cột, lại viết là ngô 1.300.000 cân, quả loại 9.000 cân, liền số lẻ cũng chưa tới a. Bẩm báo công, kia Hứa Phúc Lai cùng Lâm Uyên trong thành rất nhiều thế lực đều có gút mác. Thường xuyên có không phải là Hứa ra thế lực, đến đây tậu lương thực. Bổ y nhỏ giọng nói, sổ sách bên trên chưa từng ghi chép. Hai tên ngân quỹ tiên sinh lắc đầu. Ai, cái này Hứa Phúc Lai trông coi Hứa Trấn trang viên 20 năm. Không biết tham mặc bao nhiêu. Rất tốt, Hứa Dương khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra cười lạnh. Ăn hết, ta nhất định phải để hắn gấp bội phun ra. Các ngươi đều ăn no rồi. Dẫn ta đi Hứa Phúc Lai biệt viện. Bảo cái ca hứng thú bừng bừng chỗ nhảy dựng lên. Thiếu gia, ta đến chỉ đường. Một đám hộ nông dân. Nghe nói trong thành tới thiếu gia muốn tìm Hứa Phúc Lai thanh toán. Lập tức hô huynh gọi đệ. Chỉ một thoáng tựu tụ tập gần 110 người. Làm phiền hai vị. Hứa Dương đối hai vị ngân quỹ tiên sinh vừa chắp tay. Đưa lên một cái nho nhỏ túi tiền. Hai tên lão phu đồng loạt tiếp nhận. Nghe được bên trong đinh đương rung động, đồng đều vui vẻ đến vô cùng. Công, phải chăng để chúng ta hai người bẩm báo cho chủ sự? Một tên ngân quỹ tiên sinh hỏi. Không cần, Hứa Dương biết rõ hai người ý tứ, là lo lắng Hứa Phúc Lai làm địa đầu xà. Hứa Dương không thu thập được, sở dĩ hỏi thăm phải chăng phải bẩm báo gia tộc, điều động huyền giả đến đây trợ quyền. Bằng Hứa Dương thực lực bây giờ. Như thế nào e ngại một cái nông thôn thổ tài chủ. Dùng chính hắn tới nói. Cái này Hứa Phúc Lai cùng hắn là địch. Coi là thật không đủ tư cách. Bất kể hắn là cái gì quyền mưu quỷ kế. Trực tiếp bạo lực nghiền ép. Mấy dặm đường bên ngoài. Là một tòa có chút khí phái trạch viện. Mặc dù lớn nhỏ không bằng Hứa Dương nhà mới. Nhưng trang trí tinh tế. Giường cột chạm trổ. Tinh mỹ chỗ còn hơn. Hứa Phúc Lai chỗ ngực bụng thịt mỡ bọc lấy băng gạc. Kia là Hứa Dương hỏa huyền lực thiêu đốt ra vết thương. Còn tốt hắn mập dầu dày đặc. Hỏa huyền lực không có thương tổn cùng nội tạng. Tại Hứa Phúc Lai trước mặt. Hoàng Trúc Khanh nơm nớp lo sợ ngồi. Cười làm lành nói chuyện. Ai u, đau chết lão gia ta. Hứa Phúc Lai vặn vẹo thoáng cái mông. Ván giường phát ra đau đớn rên rỉ. Tốt ngươi cái Hứa Dương, vậy mà mặc kệ bối phận, trực tiếp động thủ, nói đến, ngươi cũng không có tại Trường Thanh Chính Ngọc bốn chữ bên trong. Tất nhiên cũng là một cái bà con xa, lại dám động thủ đánh ta, chấm ngoặc kép. Cái này Hứa Phúc Lai coi là Hứa Dương giống như hắn thuộc về bà con Sa Chi Mạch. Bởi vì tu huyền có thành tựu, mới Mông gia tộc ban thưởng cái này Trạch Viện. Bởi vậy một mực không thế nào kiêng kỵ Hứa Dương. Lão gia, kia tiểu nhân xác thực đáng chết. Cuồng không biên giới. Hoàng Trúc Khanh một bên trong. Thông chi Thanh Lưu lão gia. Lão nhân gia ông ta vừa đến. Kia Hứa Dương nhất định luống cuống tay chân. Đến lúc đó theo lão gia vò dẹp xoa toàn vẹn. Tê, người điểm nhẹ. Hứa Phúc Lai đau đến mặt béo co lại. Một cước đạp tới. Hoàng Trúc Khanh bị đạp đến lật ngược một cái bổ nhau. Vội vàng cười làm lành. Quỳ gối trở về. Tiếp tục cho Hứa Phúc Lai đấm chân. Lão gia, người cũng đừng sinh khí. Kia trong Trạch Viện một kiện đáng tiền sự vật cũng không có. Hứa Dương này lại nói không chừng đang khóc đấy. Nói đến đây cái. Hứa Phúc Lai cuối cùng có một chút tinh thần. Lặng lẽ cười nói. Hừ, Hứa Dương không phải năng lực đại sao. Lão chừa cho hắn một cái xác không? Để hắn làm một đời quỷ nghèo. Ha ha, cười vài câu. Hứa Phúc Lai vẫn không hài lòng. Đáng tiếc, chuyển quá vội vàng. Không có đem nhà bếp cũng chuyển không? Nếu không để kia tiểu uống gió Tây Bắc. Càng là nhân sinh chuyện vui. Đột nhiên, cửa phòng bị mở ra. Một cái đồng bọc vội vàng hấp tấp chỗ xông tới bẩm báo. Hứa lão gia, Hoàng quản sự. Việc lớn không tốt, kia Hứa Dương mang theo hơn mấy trăm người. Hướng chúng ta trong phủ sông đến. Cái gì? Hứa Phúc Lai một cước té lăn Hoàng Trúc Khanh. Đột nhiên đứng lên, kia Hứa Dương, muốn tạo phản sao? Quay đầu, Hứa Phúc Lai nắm chặt lên Hoàng Trúc Khanh cổ áo. Ngươi là lúc nào phái người thông báo Thanh Lưu lão gia? Nhanh, mau nói. Hoàng Trúc Khanh khô vàng da mặt trắng bệch một mảnh. Nói ra, đã có một canh giờ. Nghĩ đến Thanh Lưu lão gia đã biết được. Chấm ngoặc kép, hoàn hảo. Tính toán thời gian, Hứa Phúc Lai rốt cục chấn định lại. Thanh Lưu lão gia cũng nhanh muốn tới. Các ngươi, nhanh đi, cùng kia Hứa Dương quần nhau một hai. Hắn nhấc chân đem Hoàng Trúc Khanh. Cùng kia báo tin đồng bộc đá ra cửa phòng. Chăm chú đóng cửa lại. Giữa trưa bị Hứa Dương đánh tàn bạo. Hứa Phúc Lai hưởng lạc đã quen. Đâu chịu nổi loại khổ này sợ. Cho nên đối Hứa Dương sợ hãi phi thường sâu. Thiếu gia, liền là nhà này. Chỉ vào môn hộ cao lớn Hứa Phúc Lai phủ đệ. Bảo cái ca hứng thú bừng bừng nói. Hứa Dương càng không nói lời nào. Nhìn thấy đại môn đóng chặt. Trực tiếp đấm ra một quyền. Nóng bỏng hỏa huyền chi lực bạo dũng. Đám người chỉ gặp một cỗ xí quang hiện lên đinh đại môn tự bị đánh xuyên một cái lỗ thủng to. Ầm vang hướng vào phía trong ngã xuống. Thiếu gia thật là lợi hại. Mọi người đi theo thiếu gia. Lên, nhìn thấy Hứa Dương sinh mãnh như vậy. Bảo cái ca tự như bị điên. Ngao ngao kêu hướng bên trong sông. Tiền viện bên trong, mấy chục tên đồng bộc. Cầm trong tay côn bổng dao nĩa các loại đồ vật. Run lẩy bẩy tắc tắc mà đối diện lấy Hứa Dương. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Nơi này là Hứa lão gia biệt phủ. Không được, ai u. Cầm đầu đồng bộc lời còn chưa dứt. Tự bị Hứa Dương trong nháy mắt đánh bay. Xương ngực sụp đổ một mảng lớn. Mắt thấy không sống nổi. Nơi đây không phải Lâm Uyên Thành. Giết người vô kỵ. Hứa Dương không có chút nào lưu thủ. Không muốn chết, liền lan, một câu nói ra, còn thừa mấy chục tên đồng bộc lập tức bỏ xuống côn bổng. Chạy tứ phía, có đôi khi, giết một người liền là cứu trăm người. Câu nói này vẫn là có đạo lý, không có ngăn cản người. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, mấy hơi thở ở giữa, liền đi tới hậu viện trước cổng chính. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.